Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, đấu đá lung tung, mang theo một tiếng có khác biệt với phổ thông chim nhỏ kêu to. Hỏa nha từ bầu trời đêm hạ xuống, đứng ở Tần Nhiên trên bả vai, khế ước mang đến sức mạnh, khiến cho vốn là cùng hỏa nha tâm ý tương thông Tần Nhiên. Trong nháy mắt được mình muốn tất cả, nhất thời. Tần Nhiên tiến lên tốc độ biển đổi nhanh. Trên thực tế, vừa nghĩ tới thợ thủ công trước giảng giải, Tần Nhiên hận không thể mình có thể nhanh hơn nữa gấp đôi. Gấp ba, tên gọi phó bản phó quyền. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cái thứ này. Bất quá, lập tức cũng là một trận thoải mái. Cũng chỉ có vật như vậy, mới có thể nhường ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh áo bào đen chủ động ra tay. Áo bào đen, Levin, thập đại siêu tân tinh bên trong duy nhất khác loại, không giống với những người khác tiểu đoàn đội hoặc là độc hành. Levin tôn sùng chính là tổ chức lớn cùng thế lực, lấy tự thân tên gọi hấp dẫn dãy giụa cầu sinh player tập trung vào dưới trướng. Mở rộng tự thân thế lực, chiếm cứ cự đại thành thị một góc, gần giống như là một con ẩn núp quái thú, tùy thời nuốt chửng chính mình con mồi. Khác nào lái buôn, phiên bản, chỉ có điều, lái buôn, làm đủ chỉ có bề ngoài, chí ít còn hiểu đến che lấp một phát, áo bào đen, không biết, liền như cùng đối phương đoạt được thập đại siêu tân tinh tên gọi lúc giống như vậy. Áo bào đen, rất trực tiếp, ngươi, ta nhìn chúng, liền là của ta, như vậy lý niệm, ở trên thực tế, bị tên là pháp luật gông xiềng ràng buộc, nhưng ở đây, gông xiềng đã sớm bị tránh thoát. Dã thú càng là gia lung, đơn giản từ thợ thủ công, giảng giải bên trong. Tần Nhiên liền biết áo bào đen không chỉ một lần hoàn thành loại này cướp giật. Mà lần này đối phương đưa mắt phóng tới, gỡ nguyền rủa sư trên người. Đồng thời, lấy gỡ nguyền rủa sư vì dẫn, đem coi trời bằng vung một đám độc hành giả, liền đới hắn kéo vào cục diện trước mắt bên trong. Đối phương là mưu đồ đã lâu. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Đến vào trong đó có hay không cái khác vấn đề, Tần Nhiên tạm thời không biết. Hắn chỉ biết hắn hiện tại phải làm gì. Quét sạch áo bào đen, trị liệu sư, không giết chết đối phương. Áo bào đen 200 thuộc hạ sẽ đem bọn họ tất cả mọi người áp chế, lượng biến đủ để gây nên biến chất. Điểm này Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Đặc biệt là làm 200 liên tục bị chữa trị, thủ đoạn thiên kỳ bách quái player, càng là sẽ đem cái này biến chất gợi ra đến một cái đối với bọn họ khác nào vượt sâu mức độ. Vèo, làm Tần Nhiên lao ra một cái hẻm nhỏ sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa, đón lấy, tiếng xé gió truyền đến, nhưng không có ngăn cản Tần Nhiên đi tới bước tiến. Hắn khác nào một con linh xảo mưa yến một cái nhảy vọt liền nhảy lên giữa không trung, né tránh phóng tới mũi tên. Cùng với theo sát phía sau, nổ tung, Tần Nhiên lao ra đầu hẻm nổ tung, không phải mìn, mà là sớm có mai phục điều khiển từ xa, cộng cấp nhận biết cùng skill đặc thù, lần theo, phối hợp, nhường Tần Nhiên cực kỳ thích ứng trước mắt chiến đầu trên đường phố. Bất luận là làm sao ẩn giấu, tất cả ở Tần Nhiên trước mắt đều là không dùng được. Tỉ như, chôn giấu ở một đống gạch vụn bên trong. Một đám vết chân ở lại nơi đó, hơn nữa chu vi bàn tay vết tích, thực sự là không muốn quá rõ ràng, liền dường như trong bầu trời đêm lơ lửng tấm kia lưới. Lưới là màu đen chen lẫn một tia màu xám, hoàn mỹ hòa vào trong bóng đêm, thế nhưng ở, lần theo, tầm nhìn bên trong, nhưng là một mảnh chói mắt màu trắng, bạch, lưới rơi xuống. Đang ở giữa không trung Tần Nhiên nhưng là ở lưới hạ xuống một khắc lao ra ngoài. Vô hình giữa không trung, ở Tần Nhiên dẫm đạp dưới khác nào đất bằng. Vèo, giữa không trung Tần Nhiên, dường như một nhánh tên bắn ra thỉ, thẳng đến trước mắt trên đất trống đám người. Bốn cái thân mặc màu đen mũ đầu áo khoác player đứng ở nơi đó. Tuy rằng chu vi còn có mười mấy cái đồng dạng hóa trang player, thế nhưng này bốn cái player dưới chân ma pháp trận, trong tay ma trượng nhưng đủ để chứng minh tất cả. Bọn họ chính là áo bào đen, trị liệu sư. cộc cộc cộc, số thanh cơ hội nổ súng, giao nhau hỏa lực, trực tiếp bao trùm đập tới Tần Nhiên. Sau đó, áo bào đen player liền nhìn thấy Tần Nhiên bị đánh thành cái sáng. Cái kia tình cảnh thực sự là quá mức chân thực, tiên máu bắn tung tóe, máu thịt be bét, nếu như không phải cuối cùng khác nào bọt nước giống như phá toái. Con rối ảo giác nhẫn, cảnh giới, người ngu dốt đi nữa, cũng biết vào lúc này bị lừa rồi. Áo bào đen player vội vã hành động lên, bọn họ diễn luyện hồi lâu trận thế, chính là xuất hiện, quay lưng trị liệu sư, lấy một cái thùng sắt trận đối ngoại. Bốn phương tám hướng đều trốn bất quá bọn hắn điều tra. Vì lẽ đó, Lam Tần Nhiên xuất hiện lần nữa thời điểm, một chút liền bị nhìn thấy. Thanh lại một lần vang lên, chỉ là căn bản là không có cách ngăn cản Tần Nhiên xung phong bước tiến. Dã man xông tới, Lam tê giác bóng mờ xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên dưới chân vùng đất này, liền bắt đầu lay động lên. Mà khi, cuồng vọng chi ngữ, bị đảm nhiệm làm tiến công, sừng lúc, công kích đúng là thuận buồm xuôi gió. Thùng sắt trận trước tiên liền bị xé nát. Thùng sắt trong trận bốn vị trị liệu sư trên người nhưng hiện lên một trận ánh sáng. Không chói mắt, không óng ánh, nhưng đầy đủ kiên cố. Chí ít đối với phần lớn player tới nói. Chính là như vậy, chỉ là đối mặt, cuồng vọng chi ngữ, sắc bén, như vậy kiên cố, nhưng không đáng chú ý rồi. Xì, yêu dị màu đỏ mũi kiếm thẳng tắp xuyên thấu tầng này ánh sáng. Nhưng, tầng này ánh sáng nhưng không có phá toái. Một ít dạn nứt hoa văn lấy bị, cuồng vọng chi ngữ, xuyên thấu mở ra bắt đầu, hướng về bốn phía tràn ra, đồng thời càng lúc càng lớn, mãi đến tận nắm chuôi kiếm Tần Nhiên đánh vào tầng này ánh sáng lên. Tần Nhiên trên người nguyên thủy nhất sức mạnh của tự nhiên run lên. Cái kia vùng ánh sáng trực tiếp đã biến thành mảnh vỡ ở dưới bầu trời đêm bay lượn. Dã man xông tới, phán định, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không quên. Có thể chính vì như thế, hắn mới sẽ chọn, cuồng vọng chi ngữ, làm như tiến công góc. Cấp độ truyền thuyết những khác vũ khí, không chỉ là kiên cố, còn có cùng với xứng đôi sắc bén. Lấy như vậy sắc bén làm tiên phong. Tần Nhiên, dã man xông tới. Trở nên thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng sẽ suy xét đến các loại bất lợi cùng xấu nhất tình huống. Đặc biệt là đang lựa chọn mục tiêu rõ ràng là bốn cái thiên tuyển giả thời điểm. Dù cho đối phương chỉ là biểu hiện ra khả năng chữa trị. Nhưng, thật sự chỉ có khả năng chữa trị sao? Tần Nhiên là cái thứ nhất không tin. Chu vi hộ vệ số lượng không ít. Nhưng chân chính đem ra được không có một cái. Phải dựa vào như vậy hộ vệ, bảo vệ bốn cái thiên tuyển giả. Tần Nhiên cho rằng quá mức nắm lớn, mà từ thợ thủ công trong miêu tả, áo bào đen không phải là người như thế. Vì lẽ đó, đáp án không cần nói cũng biết, áo bào đen tin tưởng bốn cái thiên tuyển giả có năng lực tự vệ. Như vậy tín nhiệm, khiến cho Tần Nhiên không dám khinh thường. Nhưng hắn không có càng nhiều lựa chọn. Hỏa Nha nhìn thấy hình ảnh. Đủ khiến Tần Nhiên rõ ràng hắn không có thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, hắn phải mạo hiểm thử một lần. Hắn thử nghiệm dùng phong cách chiến đấu đến lừa dối đối thủ. Đến nhường đối thủ xem thường. Hắn biểu hiện như là một cái sẽ động điểm tâm tư. Lỗ mãng chiến sĩ, biểu hiện như vậy là thành công. Ở ánh sáng phá toái chớp mắt, bốn cái thiên tuyển giả liền tiến hành hữu hiệu né tránh lúc. Thậm chí, Tần Nhiên còn nghe được đối phương trong miệng truyền đến khinh bỉ tiếng cười. Bất quá, cười như vậy thanh nhưng ở một tấm đốt lửa mạng nhện phủ đầu chụp xuống lúc. Im bặt đi, mạng nhện trong nháy mắt nắm chặt, đem bốn cái dãy giụa thiên tuyển giả toàn bộ tụ lại ở xung phong Tần Nhiên trước mặt. Dù cho nguy cơ ở trước, bốn cái thiên tuyển giả cũng không hề từ bỏ. Bọn họ chuẩn bị lấy ra lá bài tẩy liều mạng một lần. Có thể Tần Nhiên hai mắt nhưng tỏa ra dị dạng vầng sáng. Người chết nhìn chăm chú. Không có đối với người chơi bình thường thuận buồm xuôi gió. Trước mắt bốn cái thiên tuyển giả dựa vào kỹ năng. Đạo cụ tránh thoát sau khi. Sợ hãi ảo giác. nhưng đối với Tần Nhiên tới nói nhưng được rồi. Đang nhìn đến bốn cái thiên tuyển giả thời điểm, Tần Nhiên sẽ không có kỳ vọng. Bán tử nhân chi nhìn chăm chú, phát huy ra giải quyết dứt khoát hiệu quả đến. Chỉ cần trở ngại đối phương nháy mắt là tốt rồi. Dù sao, hắn hiện tại còn ở vào dã man sông tới, phát động bên trong, mà bốn cái thiên tuyển giả rồi cùng hắn gần trong gang tấc. Phốc, sắc bén lưỡi kiếm cắt chém cùng man lực sông tới luân phiên vang lên. Bốn cái thiên tuyển giả chết không nhắm mắt. Bọn họ hoàn toàn không tin bọn họ sẽ chết đến như thế uất ức. Trên thực tế, liền dường như Tần Nhiên suy đoán như vậy, chu vi hộ vệ dưới cái nhìn của bọn họ đều là có cũng được mà không có cũng được. Bọn họ chân chính tin tưởng vẫn là chính mình. Dù sao, bọn họ cùng áo bào đen, người chơi bình thường không giống. Bọn họ là thiên tuyển giả, là trải qua áo bào đen, trọng điểm bồi dưỡng. Không chỉ có là thực lực xuất chúng, hơn nữa còn kiến thức bất phàm. Bởi vậy, bọn họ thứ liếc mắt là đã nhìn ra Tần Nhiên nhược điểm. Chỉ có thể thẳng tắp về phía trước nhược điểm. Đồng thời, căn cứ cái nhược điểm này, hắn đã ý kiến, mà lại bố trí xuống một cái bẫy, chờ đợi Tần Nhiên chính mình tiến vào. Nhưng là, kết quả nhưng kém xa bọn họ tưởng tượng như vậy. Tựa hồ là bọn họ bước vào Tần Nhiên bố trí cục bên trong. Loại kia lỗ mãng phe tấn công kiểu, là chính là tấm kia đặc thù mạng nhện xuất hiện. Vừa bắt đầu, bọn họ liền bị lừa dối rồi. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.